Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1495, chương 1497, duy nhất tính thần thú. Cự lang Fenry, canh thứ 2. Câu tất cả, ngả hy chờ yêu sủng không có dừng tay, nhưng lại đem lực đạo giảm xuống rất nhiều, đồng thời không có công kích mị ma nữ vương muốn hại. Mị ma nữ vương cảm giác được, nàng rất thức thời không có phản kháng, hoàn toàn cũng là thúc thủ chịu trói dáng vẻ. Trong chớp mắt, mị ma nữ vương bị trọng thương, cơ hồ đã mất đi chiến đấu năng lực. Lúc này, Lý Trường Sinh bay tới. Hắn cùng ngả hy thuộc về linh hồn giá tiếp trạng thái. Tự nhiên nhìn đến nơi này phát sinh sự tình. Đầu hàng, cũng được, tiền đề ngươi muốn có đầy đủ giá trị mới được. Lý Trường Sinh giơ tay lên một cái. Bất quá cũng không có buông lỏng cảnh giác. Ta cả người đều là ngươi. Cái giá này giá trị đầy đủ sao? Mị ma nữ vương lộ ra nụ cười quyến rũ. Mị nhãn như tơ, phong tình vạn trùng. Linh lung tinh tế thân thể mềm mại thỉnh thoảng đong đưa. Ngực nở mông cong, đem tự thân mị lực phát vung tới cực hạn. Người bình thường sợ là nhìn lên một cái, liền sẽ có một loại huyết mạch sôi sục cảm giác. Căn bản không quản được nửa người dưới của chính mình. Mị ma nữ vương sức hấp dẫn lại cao hơn. Lý Trường Sinh cũng không đến mức không quản được nửa người dưới. Nhất là nhìn đến mị ma nữ vương móng dê, sừng dê, cái đuôi cùng ác ma cánh thời điểm, nơi nào còn có một chút dục vọng có thể nói. Trừ cái đó ra, mị ma nữ vương tuổi tác là ẩn số, nhưng đến cùng là thâm uyên cái thứ nhất mị ma, tuổi tác động một tí muốn lấy 10 vạn năm mà tính. Đồng thời có thể khẳng định là làm thâm uyên nổi danh nhất gái VIP, đây tuyệt đối là một vị hoàn thành qua vạn nhân trảm nhân vật hung ác, thậm chí đại khái dẫn hoàn thành 10 vạn người trảm, trăm vạn nhân trảm. Mị ma nữ vương, thu hồi ngươi cái kia đáng chết mị hoặc. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy giá trị, vậy cũng đừng trách ta động thủ. Tại Lý Trường Sinh uy hiếp dưới, mị ma nữ vương không thể không thu liễm hành vi của mình, vội vàng nói, tại rất nhiều ác ma quân chủ bên trong, thực lực của ta không phải rất mạnh, nhưng luận đến đối thâm uyên hiểu rõ, chỉ sợ không ai so ta càng rõ ràng. Cái này có thể chứ? Không thể không nói, đây chính là Lý Trường Sinh nguyện ý cho mị ma nữ vương mạng sống cơ hội nguyên nhân chủ yếu. Làm thâm uyên nổi danh nhất gái VIP, mị ma nữ vương cơ hồ đi qua mỗi một tầng thâm uyên vị diện, phục thị qua đại bộ phận nam tính thâm uyên quân chủ. Lĩnh chủ thậm chí đem thần quốc đặt ở thâm uyên thần linh. Tin tức có thể nói là vô cùng tinh thông. Rõ ràng rất nhiều liên quan tới thâm uyên bí ẩn. Ta cần muốn thâm uyên cường giả tư liệu. Càng kỹ càng tốt. Thiếp thân vừa tốt có chuẩn bị. Mị ma nữ vương vội vàng móc ra một khối hắc tinh, đưa nó vứt cho Lý Trường Sinh. Hắc tinh là thâm uyên chuyên môn ghi chép tin tức vật dẫn, cùng yêu tinh thế giới truyền thừa miếng ngọc không có sai biệt. Lý Trường Sinh không có đi tiếp. Hắn người này rất cẩn thận. Tiện tay bóp mấy cái ấn quyết, mấy cái phù văn nhẹ nhàng dung nhập hắc tinh bên trong. Đợi đến xác định hắc tinh không có bị mị ma nữ vương làm tay chân về sau, Lý Trường Sinh lúc này mới yên tâm chạm đến hắc tinh, đem bộ phận ý thức đắm mình vào trong. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh hấp thu xong. Mị ma nữ vương là lấy bài danh phương thức ghi chép thâm uyên cường giả, trong đó bao quát Chu Hậu Rose rất nhiều thần linh. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh đối thâm uyên nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Về sau nếu là tao ngộ bài danh phía trên thâm uyên cường giả, cũng có thể sớm đề phòng. Không chỉ là bài danh, những thứ này thâm uyên cường giả chủng tộc, thủ đoạn, bảo vật, tính cách, ham mê, đặc thù năng lực chờ một chút các phương diện tin tức đều bị ghi chép vô cùng hoàn thiện. Còn chưa đủ, Lý Trường Sinh trong lòng rất hài lòng. Nhưng mặt ngoài vẫn như cũ là một bộ không vừa lòng bộ dáng. Muốn triệt để ép khô mị ma nữ vương, ta chỗ này còn có quan hệ với mỗi một tầng thâm uyên tin tức cặn kẽ. Mị ma nữ vương móp méo miệng, chỗ nào không rõ ràng Lý Trường Sinh khẩu thị tâm phi. Chỉ là vì bảo mệnh, không thể không lần nữa móc ra một cái hắc tinh. Tuy nhiên được xưng là vực sâu không đáy, nhưng chung quy là nắm chắc. Chỉ bất quá Thâm Uyên vị diện thực sự quá nhiều. Đồng thời thỉnh thoảng sẽ thêm ra một hai tầng. Lúc này mới có vực sâu không đáy danh xưng. Cùng vừa mới một dạng. Lý Trường Sinh lần nữa cẩn thận hấp thu hắc tinh bên trong tin tức. Mị ma nữ vương ghi chép vô cùng kỹ càng. Bao hàm mỗi một tầng Thâm Uyên lĩnh chủ. Đặc sản. Hoàn cảnh. Quân đội số lượng chờ một chút. Không rõ chi tiết. Quả thực cũng là người chuyện gì cũng biết. Lý Trường Sinh tâm lý rất rõ ràng. Mị ma nữ vương chỗ lấy ghi chép như thế toàn. Đơn giản là sử dụng thủ hạ rất nhiều mị ma siêu tập kết tinh. Làm mị ma nữ vương. Tiên thiên liền có thể sử dụng huyết mạch thống lĩnh thậm chí khống chế cái khác mị ma. Bởi vậy, mị ma chủng tộc này đều tại vì mị ma nữ vương phục vụ. Chưa đủ. Đây là liên quan tới mỗi một cái hắc ám chi giếng tin tức. Mỗi một tòa hắc ám chi giếng. Cầm tù cũng phong ấn quái vật. Thần nghiệt các loại, thực lực đều rất cường đại. Đại bộ phận đều là thần linh hoặc là ác ma quân chủ sản phẩm. Bởi vì các loại không biết tên nguyên nhân chỉ có thể lựa chọn phong ấn. Đợi nhìn đến phong ấn tam đầu long hắc ám chi giếng tin tức về sau. Lý Trường Sinh tâm lý cũng là khẽ nhúc nhích. Tam đầu long thuộc về cự long loại thần thú. Hơn nữa còn là đỉnh cấp thần thú. Bởi vì nó ba cái đầu hoàn toàn là từ ba loại tổ đại cự long đầu cấu thành. Tuy nhiên không phải duy nhất tính thần thú. Nhưng đỉnh cấp cự long loại thần thú cũng có thể đối chảm long đài tiến hành rất tốt bổ sung. Hiệu quả nói không chừng so duy nhất tính thần thú kém không được quá nhiều. Ngoại trừ tam đầu long bên ngoài. Cũng không có cái khác cự long loại thần thú. Để hắn ngoài ý muốn chính là. Lý Trường Sinh tìm được một đầu phong ấn duy nhất tính thần thú hắc ám chi giếng. Đây là tên là cự lang Fenry duy nhất tính thần thú. Cùng trần thế cự mãng còn rất có ngọn nguồn. Nghe đồn là trần thế cự mãng đại ca. Cùng trần thế cự mãng một dạng. Cự lang Fenry đồng dạng lấy hình thể to lớn lấy xương. Truyền thuyết làm hắn hé miệng lúc. Trên dưới hàm có thể đứng vững thiên địa. Nơi này thiên địa chỉ là tầm thường vị diện. Mặc dù như thế, cũng đủ để thấy đến cự lang Fenry hình thể chi khoa trương. Còn gì nữa không? Không có, thật một giọt cũng bị mất. Mị ma nữ vương thần sắc biến đổi. Trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn, Thâm Uyên các đại thế lực quan hệ đâu? Có quan hệ Thâm Uyên hình thành? Bản nguyên phương diện tin tức đâu? Huyết chiến lịch sử đâu? Thâm Uyên chi môn lại là như thế nào đản sinh? Thành thật một chút. Không phải vậy đập chết ngươi. Lý Trường Sinh đơn tay nắm lấy thí thần thương đâm ra. Mũi thương cùng mị ma nữ vương cái trán ra thịt chạm nhau. Hắn nắm giữ rất tốt. Hoàn toàn không có đâm rách mị ma nữ vương huyết nhục. Nhưng chính là như thế vừa chạm vào đụng. Mị ma nữ vương thì cảm nhận được theo thí thần thương bên trên truyền đến vô lượng hung lệ chi khí. Toàn bộ trong đầu không tự chủ được tràn ngập khủng hoảng vô tận. Ta thấy mà yêu thân thể mềm mại không tự chủ được run lẩy bẩy. Càng là kém chút bài tiết không kiềm chế. Có là có. Bất quá thiếp thân không có ghi chép lại. Vậy liền hiện tại quay. Trước đó, ngươi trước buông ra ý thức của ngươi biển. Nhớ đến không nên phản kháng. Lý Trường Sinh lấy ra một đoàn nhỏ quang cầu. Đây là từ quang ám chi môn tịnh hóa chi quang cực độ ngưng tụ mà thành. Bị Lý Trường Sinh lâm thời tạo nên phong ấn. Đại khái có thể duy trì thời gian một năm, đợi đến một năm sau đó, phong ấn thì sẽ tự động tan rã, tịnh hóa chi quang liền sẽ triệt để phóng thích, mị ma nữ vương tuyệt đối không có khả năng chịu đựng lấy. Thâm Uyên quân chủ bên trong chỉ sợ cũng không có mấy cái chịu được, coi như chịu đựng lấy, cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Không có cách, tịnh hóa chi quang tại trong thức hải tàn phá bừa bãi. Thì hỏi cái này chút ác ma quân chủ làm sao tiếp nhận. Mặt khác, tại tịnh hóa chi quang bị đặt vào ý thức hải về sau. Chỉ cần người làm đụng vào, tịnh hóa chi quang phong ấn thì sẽ tự động tan rã. Muốn lấy ra tịnh hóa chi quang, cơ hồ không có khả năng. Đối với ác ma quân chủ nhóm tới nói, tịnh hóa chi quang quả thực là khắc tinh của bọn nó. Uy hiếp vượt xa thuần túy quang minh hệ năng lượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,